Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, chương 1790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1790, chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, nhưng dù cô ấy dốc toàn bộ sức lực vào người Hứa Yến Huyền như thế này, cô ấy vẫn có chút choáng ngợp, hơn nữa tay kia còn cầm theo một bình nước giữ nhiệt nên cũng rất bất tiện, cô ấy chỉ có thể nhanh chóng đặt bình nước giữ nhiệt xuống và giữ Hứa Yến Huyền bằng cả hai tay, cô có khỏe không? Tiểu Nhan kêu cô ta vài tiếng, nhưng không thấy trả lời, sắc mặt của Hứa Yến Huyền ngã vào trong ngực của cô ấy, ý thức của cô ta lơ lửng lên xuống, chỉ có một giọng nữ gọi cô ta từ rất xa, nhưng cô ta lại không có nào để trả lời được. Bệnh viện khi Hứa Yến Huyền tỉnh lại, hơi thở nồng nặc mùi thuốc khử trùng, lúc này cô ta mới bàng hoàng mở mắt ra. Cô ta đã quá quen với cái mùi này, cô ta ở cùng ba của mình trong bệnh viện đã lâu nên cô ta rất quen thuộc với mùi nước khử trùng. Khi cô ta mở mắt ra, quả nhiên thứ đầu tiên đập vào mắt là căn phòng trắng xóa như tuyết. Quả nhiên cô ta đang ở bệnh viện, chỉ là, trước đó có chuyện gì đã xảy ra? Cô đã tỉnh rồi à? Một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào ở bên giường vang lên. Hứa Yến Huyền theo hướng âm thanh nhìn sang thì thấy Tiểu Nhan đang ngồi ở bên giường. Đây là, bạn gái của Hàn Thanh, tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Cô hù chết tôi rồi, đột nhiên sắc mặt của cô tái nhợt đắc, sau đó thì ngã xuống, bác sĩ nói cô mệt nhọc quá độ, hơn nữa dinh dưỡng của thân thể không đầy đủ cho nên mới té xỉu. Nói xong, Tiểu Nhan lộ ra một nụ cười thân thiện, sau đó cô ấy tiến lên dịch dịch góc chăn cho cô ta. Chấm, hiện tại cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt một chút đi. Nghe được lời nói tốt bụng của người kia, trong lòng của Hứa Yến Huyền rất phức tạp, tại sao cô ấy lại cứu mình? Tại sao cô ta lại té xỉu hết lần này tới lần khác ở trước mặt bạn gái của Hàn Thanh? Trong trường hợp như vậy, trái tim của cô ta sẽ không phải vật lộn nhiều hơn sao? Đôi môi của Hứa Yến Huyền giật giật, cô ta muốn nói chút gì, nhưng môi khô khốc. Tiểu Nhan thấy thế thì lập tức xoay người và lấy một cốc nước ấm cho cô ta. Sau khi uống một ly nước làm ẩm cổ họng và môi của Hứa Yến Huyền cũng được dưỡng ẩm rất nhiều, cô ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt bằng ánh mắt phức tạp thật lâu mới tìm được giọng nói của mình. Cảm ơn cô, ngoại trừ những lời này, giờ phút này cô ta thực sự không biết nên nói cái gì. Nghe cô ta nói thế, Tiểu Nhan cười một cách ngọt ngào. Không có chi, Tiểu Nhan nghĩ dáng vẻ của cô nữ sinh trước mắt này thoạt nhìn thực sự làm cho người ta đau lòng, sắc mặt tái nhợt gầy gò, mặc dù rất mảnh mai nhưng những lời bác sĩ nói vừa rồi thực sự khiến cô ấy sợ hãi. Vừa lúc đó, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người cao to bước vào. Ngay từ đầu Hứa Yến Huyền cũng không có để ý, khi thấy rõ người đi tới là ai, đồng tử của cô ta bắt đầu giãn ra và co lại theo bản năng. Làm sao có thể là Hàn Thanh? Tại sao anh ta lại ở đây? Đã trở về rồi à? Tiểu Nhan đứng dậy khi nghe thấy tiếng động, cô ấy đi về phía Hàn Thanh, thủ tục đều làm xong rồi sao? Cô Hứa đã tỉnh lại, thoạt nhìn tinh thần của cô ấy vẫn còn khá ổn. Cô Hứa, nghe thấy câu xưng hô như thế, sắc mặt của Hứa Yến Huyền càng trắng hơn, nói như vậy thì bạn gái của Hàn Thanh đại khái biết cô ta là người nào. Hơn nữa, có lẽ cô ta không thể giữ bí mật về công việc của mình trong tập đoàn nhà họ Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thanh nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt của anh ta nhìn về phía Hứa Yến Huyền ở sau lưng Tiểu Nhan, sau đó thu hồi ánh mắt. Khi nhìn về phía Tiểu Nhan, ánh mắt của anh ta trở nên ôn hòa hơn, trầm giọng nói với cô ấy điều gì đó. Cách chương.